Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, Xích Sa Ma Đạo Đoàn. Canh thứ hai, đáng giận, một cái tiểu yêu quái cũng dám ngươi xấu nhan ra chuyện tốt. Muốn chết, Nhan Như Ngọc thẹn quá hóa giận, nhất trưởng hướng Chu Hạo vỗ tới. Hôm nay nếu là hắn không giải quyết Chu Hạo, hắn Thiên Nhan Thiết Trưởng Nhan Như Ngọc tên tuổi chẳng phải là muốn hủy. Về sau còn mặt mũi nào tại trên đường lăn lộn? Nha, còn có thiên thần tu vi. Không tệ lắm, nhìn lấy Nhan Như Ngọc đánh tới. Chu Hạo mắt to nâng lên, nhàn nhạt liếc nhìn, liền không có hứng thú gì. Hồ yêu thế giới vũ lực hệ thống không cao lắm. Bất quá tại hắn dung nhập vạn giới thiên chu về sau, thế giới đẳng cấp tăng lên rất nhiều, người nơi này tu vi cũng đều tăng lên không ít, tăng thêm hắn truyền xuống đạo thống, mạnh nhất tự nhiên là Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Nhã Nhã, Đông Phương Hoài Trúc bọn người. Các nàng tu vi đã đạt tới thế giới thần đối ứng Thái Ất Kim Tiên, đây là Chu Hạo bản thân hệ thống. Thiên thần đối ứng thiên tiên, chân thần đối ứng chân tiên, tổ thần đối ứng kim tiên, có thể có thiên thần tu vi, ở cái thế giới này đã tính toán rất tốt. Cẩn thận, gặp Nhan Như Ngọc đánh tới, nữ bộ khoái luật tiên văn kinh hô, ôm chặt Chu Hạo vội vàng né tránh. Mấy trăm năm trước, Chu Hạo lập xuống Thái Hạo thần giáo, truyền xuống đạo thống về sau rời đi. Cái thế giới này mặc dù không có vương quyền phú quý cùng phía đông đầu tháng, nhưng ở Thái Hạo thần giáo thống lĩnh dưới, vẫn như cũ thực hiện người cùng yêu chung sống hòa bình. Luật tiên văn cũng là chuyên môn phụ trách bắt những cái kia vi pháp loạn kỷ yêu quái sai dịch. Đối với tuân thủ luật pháp yêu quái cũng không có địch ý. Chu Hạo vừa mới cứu được nàng. Nàng tự nhiên bản năng đem Chu Hạo xem như một cái tốt yêu quái. Có điều nàng tuy nhiên muốn cứu Chu Hạo, nhưng thực lực vẫn là yếu một chút. Nàng chỉ có hóa thần ngũ biến tu vi, so Nhan Như Ngọc chỉnh một chút thấp một cái đại cảnh giới. Căn bản trốn không thoát, ngạo ô tương đương, Nhan Như Ngọc bóng người tại Chu Hạo trong mắt phóng đại. Chu Hạo tròn vo thân thể lắc một cái. Tựa hồ rất sợ hãi, hướng luật tiên văn trong ngực rụt rụt, hướng về phía Nhan Như Ngọc gào thét một tiếng. Đụng, một đảo vô hình âm ba dường như gợn sóng giống như lan tràn ra. Trong nháy mắt đánh trúng Nhan Như Ngọc, phốp, Nhan Như Ngọc một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác tựa như một quả bom tại bên cạnh hắn nổ tung. Cái kia sóng xung kích chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Toàn thân nóng bỏng, cả người như là diều bị đứt dây, té bay ra ngoài, oa oa oa, heo ra rất sợ đó. Chu Hạo đầu chôn vào trong luật tiên văn trong ngực, bốn đầu bắp chân loạn đạp, tiểu phì mặt tràn đầy sợ hãi kêu to. Đáng giận, Nhan Như Ngọc trùng điệp đập xuống đất. Hung hăng chừng Chu Hạo liếc một chút, không chút do dự, xoay người chạy, hắn biết hắn cắm, cái này xem ra lông xù thịt đô đô tiểu yêu quái. Thực lực so với hắn còn lợi hại hơn, đang giả heo ăn thịt hổ, có điều hắn sẽ không bỏ qua. Hắn đối luật tiên văn cảm thấy rất hứng thú, hắn kế thừa Đồ Sơn Tam đương gia thiên diện yêu dung Đồ Sơn Dung Dung. Tập được biến nhan chi thuật, mà luật tiên văn rất đặc biệt, bất luận hắn biến thành cái dạng gì, đối phương đều có thể nhận ra hắn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là đối phương dài đến còn rất đẹp, để hắn có loại mãnh liệt giao phối khát vọng. Đừng sợ, không sao, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo, luật tiên văn ôn nhu an ủi. Tuy nhiên nàng hơi nghi hoặc một chút Nhan Như Ngọc làm sao đột nhiên bị đánh bay chạy trốn. Nhưng nàng cũng không có hướng Chu Hạo trên thân nghĩ. Chu Hạo xem ra không giống rất lợi hại dáng vẻ. Hơn nữa nhìn Chu Hạo manh manh đi. Sợ sệt bộ dáng. nhất thời tình thương của mẹ tràn lan, càng sẽ không hướng Chu Hạo đánh lùi Nhan Như Ngọc trên thân nghĩ. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Làm sao chạy đến nơi đây? Luật Tiên Văn xoa Chu Hạo thịt đô đô thân thể. Bây giờ người cùng yêu chung sống hòa bình. Tuy nhiên trong đó không thiếu cùng hung cực ác yêu quái cùng người. Nhưng nàng làm yêu bát. Đối với yêu quái đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hơn nữa còn là khả ái như thế. Xem ra người vô hại và vật vô hại tiểu yêu quái. Ta gọi Chu Hạo, ngươi có thể gọi ta heo ra. Vừa mới có con chim lớn muốn ăn ta. Ta tránh thoát về sau thì theo trên trời rơi xuống tới. Chu Hạo tùy ý tìm cái cớ. Luật Tiên Văn cũng không có hoài nghi. Dáng dấp đẹp trai thì là có thể muốn làm gì thì làm. Tốt, ngươi mau trở về đi thôi. Trên đường cẩn thận một chút. Ta còn muốn đi bắt Nhan Như Ngọc. Luật Tiên Văn ôm lấy Chu Hạo từ trong nhà đi ra. Đem Chu Hạo để xuống. Mang người đuổi theo giết Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc, Luật Tiên Văn. Đây là hồ yêu ngàn mặt phần. Không biết còn có hay không xích xa ma đạo đoàn. Chu Hạo nhảy đến một cây đại thụ đỉnh đầu nhìn lấy nhanh chóng đi rời đi Luật Tiên Văn. Ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Đến hắn cảnh giới này, không phải khổ tu liền có thể tăng trưởng tu vi. Càng nhiều hơn chính là một loại cảm ngộ. Cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ hồng trần vạn trượng. Những cái kia đại năng thường thường ẩn nặc thân phận du hí hồng trần không phải liền là như thế. Sao? Chu Hạo cũng không vội. Hắn có nhiều thời gian. Cùng bọn họ chơi đùa cũng không tệ. Đi trước ăn một chút gì. Chu Hạo hướng về một nhà hàng đi đến. Lấy tu vi của hắn. Tự nhiên có thể không ăn không uống. Nhưng ăn là một loại thái độ. Một loại đối với cuộc sống thái độ. Cái này gọi phẩm vị sinh hoạt, hưởng thụ nhân sinh. Một ngày sau đó, ta nói, thì các ngươi hai cái, muốn bắt ta, thật thật còn rất sớm đâu. Nhan Như Ngọc ngồi dưới đất, nhìn lên trước mặt hai cái bị hắn đánh ngã xuống đất sai dịch. Diễu Diễu nói, quan trọng dài đến cũng là vai quần chúng mặt. Ai, đúng, nói đến mặt, làm sao không thấy được vị kia mỹ lệ nữ bộ đầu. Huy, hỏi ngươi thì sao? Nàng không phải chuyên môn tới bắt ta sao? Ý tứ không phải là một mực muốn bắt ta sao? Vì cái gì hôm nay không đến? Nhan Như Ngọc đạp đạp một cái sai dịch đầu. Không nhịn được nói, hắn đối với mấy cái này sai dịch không có hứng thú. Đối với Luật Tiên Văn cảm thấy hứng thú. Đại nhân đương nhiên muốn tới bắt ngươi. Chúng ta tới lúc tại quân Dực Sơn tách ra. Nàng lập tức liền sẽ tới. Sai dịch phẫn nộ nói. Tốt, mặt của ngươi quá xấu. Thật sự là nhìn không được. Nhan Như Ngọc một chân đem sai dịch nâng lên mặt dẫm tại trên mặt đất. Suy tư ngói, quân Dực Sơn, chẳng phải đang bên cạnh sao? Muốn bọc đánh ta, đã sớm cái kia đến rồi. Ta đi qua nhìn một chút. Nhan Như Ngọc hướng quân Dực Sơn tiến đến. Quân Dực Sơn, trong núi một cái sơn động bên trong, xoẹt, suy suy suy, meo, trong sơn động vang lên tiếng xào xạc dã thú ăn thanh âm. Nhục thể bị xé nát xoẹt âm thanh nghe đến người kinh hồn bạt vía. Nhìn thấy mà giật mình, ta nói, bộ đầu đại nhân, ngươi làm sao đem mặt chuyển đi qua rồi. Trong sơn động một con hổ bộ dáng yêu quái cầm lấy một cục xương xỉa răng. Hổ mâu nhìn về phía bên cạnh buộc chặt nằm dưới đất mỹ nữ bộ khoái Luật Tiên Văn. Thanh âm tràn đầy trêu tức. Cái này yêu quái chính là xích xa ma đạo đoàn một thành viên khu ma đại vương ngũ mi thạch hổ cự mộc. Ở bên cạnh còn có hắn thủ lĩnh xích tu hỏa long xích lôi. Cùng với khác hai cái thành viên tuyết vực ma thử tuyết tảng cùng miêu yêu dạ mị, các ngươi là từ đâu tới yêu quái, không biết yêu minh cùng nhất khí đạo minh quyết định pháp luật sao? Đây chính là Thái Hạo thần giáo trưởng lão nhất trí tán thành thông qua. Luật Tiên Văn nghe mấy cái yêu quái ăn nàng đồng bạn thi thể thanh âm. thân thể mềm mại run rẩy, nhưng vẫn là lấy dũng khí chất vấn. Pháp luật, tuyết vực ma thử học tạng thanh âm tràn ngập khinh thường. Ánh mắt âm lãnh chuyển qua, dọa đến luật tiên văn thân thể run lên. Ha ha, miêu yêu dạ mị suy cười một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.